Trang văn học tuổi mới lớn. Trang văn học tuổi mới lớn. Tinh tinh tinh, em tặng anh Minh Chí cuốn truyện vừa mới được xuất bản của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh này. Wow, chuyện cây chuối non đi giày xanh. Ôi, lại còn có cả chữ ký của nhà văn nữa chứ. Em gái siêu thật đấy. Anh biết không, để có được chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thì em và mấy người bạn đã phải xếp hàng và chờ đợi hàng tiếng đồng hồ đấy. Ui, thế mà em không chia sẻ thông tin này với anh, để anh cũng cùng đi xếp hàng với em luôn. Em biết anh là fan hâm mộ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mà. Anh rất thích đọc truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bởi phong cách viết truyện nhẹ nhàng, hài hước về tình bạn tuổi học trò. Chuyện vừa Cây chuối non đi giày xanh do nhà xuất bản Trẻ ấn hành một lần nữa đề cập đến chủ đề tình bạn tuổi mới lớn với biết bao cung bậc cảm xúc, hồn nhiên, trong sáng, rất đáng để chúng ta nâng niu và trân trọng. Những trang văn giàu cảm xúc, tươi sáng đã chạm tới xúc cảm của các bạn tuổi trăng rằm. Thế thì anh phải đọc ngay cuốn truyện này mới được. Cảm ơn món quà ý nghĩa của em gái nha. Bây giờ mời anh Minh Chí và các bạn nghe cảm nhận của biên tập viên Dương Hà về cuốn truyện Cây chuối non đi giày xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh qua ghi chép những trang văn nuôi dưỡng tâm hồn. Cuốn truyện dài Cây chuối non đi giày xanh là ấn phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Cũng giống như một số tác phẩm đã được xuất bản trước đó, ấn phẩm này một lần nữa đề cập đến chủ đề tình bạn tuổi mới lớn với biết bao cung bậc cảm xúc hồn nhiên, trong sáng, rất đáng để chúng ta nâng niu và trân trọng. Cây chuối non đi giày xanh có mở đầu khá đặc biệt, xuất phát từ việc nhân vật Đăng nhận được yêu cầu của người bạn thiếu thời rằng hãy viết về kỷ niệm thơ mộng hai đứa. Và thế là tuổi thơ, tình bạn, tình thầy trò, tình làng xóm và rất nhiều cảnh đẹp trù phú của những ngày xa xưa hiện về, tạo nên một bức tranh đong đầy cảm xúc. Ngoài nhân vật chính ra thì còn có Thắm, Phan, chú Tiểu Khôi và cô giáo Sa với những câu chuyện đáng nhớ, đáng yêu khiến độc giả bồi hồi khi nhớ về tuổi thơ. Những rung động mơ hồ ở tuổi dậy thì khi cậu bé Đăng nhận ra Thắm chỉ qua một mùa hè bỗng trở nên khác lạ. Hay ngôi chùa Giác Nguyên có chú Tiểu Khôi cũng cắp sách tới trường và lớn lên với bạn bè đồng trang lứa, cũng tham gia nhiều trò chơi nghịch ngợm, vân vân. Những nút thắt về các mối quan hệ khó hiểu của người lớn, những câu chuyện được che giấu với vui buồn lẫn lộn, nhưng tất cả đều trong veo, dễ thương và đầy tình nhân ái. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tâm sự rằng, trong quá trình viết truyện Cây chuối non đi giày xanh, thì tâm hồn ông luôn tìm thấy sự ấm áp và bình yên. Riêng về cuốn Cây chuối non đi giày xanh thì trước khi viết cuốn này thì tôi có viết một cuốn là ngày xưa có một chuyện tình. Thì trong đó tôi để cho các nhân vật lớn lên rồi nó va đập với cuộc sống rồi nó có những cái đấu tranh nội tâm giữa thiện và ác, giữa tình bạn và tình yêu, giữa hy sinh và phản bội. Nói chung là nhân vật nó rất là phức tạp và cái tâm trạng cũng rất là nặng nề. Thì khi viết cuốn sách như vậy thì bản thân tôi cũng cảm thấy nặng nề theo. Thì sau đó thì tôi viết cuốn Cây chuối non đi giày xanh thì giới hạn nhân vật cái độ tuổi nó nhỏ lại. Để mình viết về một cái thế giới nó vô tư, nó tươi sáng, nó trong trẻo và một cách cũng làm cho bản thân mình cảm thấy nó cân bằng lại sau khi mình viết cuốn sách nó quá nặng. Cuốn này nó rất là nhẹ nhàng mà khi viết cuốn sách này tôi cảm thấy rất là ấm áp. Cuốn truyện không chỉ có nội dung hấp dẫn vì đã chạm đúng suy nghĩ, tình cảm bâng khuâng đầu đời của tuổi trăng tròn mà nếu để ý thì độc giả sẽ nhận thấy nhà văn dùng khá nhiều tiếng địa phương, cụ thể là quê hương Quảng Nam của ông. Đây cũng là một điểm cộng nhận được sự đồng cảm của nhiều bạn trẻ, trong đó có bạn Nguyễn Ngọc Hạ Miên, sinh viên năm thứ nhất khoa du lịch trường Đại học Hà Nội, và bạn Nguyễn Thị Diệu, sinh viên năm thứ hai khoa phát thanh truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Em có đọc về cuốn sách này thì em thấy là cuốn sách này rất là hay và nó nhắc tới quê hương Quảng Nam Tam Kỳ rất là nhiều. Phù hợp với cả những bọn trẻ tầm 15 tới 16 tuổi thì đó là những câu chuyện tình yêu rất là đẹp, trong sáng và để lại cho người đọc những cái ấn tượng rất là lớn. Em biết đây là một câu chuyện lứa tuổi học trò đáng yêu vì đọc thì cho mình cái kiểu quay lại tuổi thơ, quay lại lúc nhỏ của mình. Đặc biệt là ở đây dùng chất giọng Quảng Nam khá là nhiều cho nên cảm thấy rất là thân thuộc. Gây rất là nhiều xúc động, ví dụ như bây giờ tụi em lớn hơn một tí rồi. Không còn nhớ nhiều về hồi nhỏ nữa. Đọc xong cuốn đó, dù có em đọc tới 4-5 lần thì em vẫn quay lại cái lúc nhỏ là những cái trò nghịch ngợm. Còn chàng trai Nguyễn Văn Dũng và Ngô Việt Anh, học sinh lớp 11 chuyên lý hóa trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh thì đã không giấu nổi niềm vui khi lần đầu tiên được gặp nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Hai bạn đã từng đọc rất nhiều những cuốn truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh như Kính Vạn Hoa, Ngồi Khóc Trên Cây, Mắt Biếc, Áo Trắng Sân Trường, Nữ Sinh, vân vân. Những câu chuyện viết về tình cảm học trò, về gia đình và đặc biệt là những bài học đạo đức luôn được nhà văn khéo léo lồng ghép khiến cho các bạn thêm yêu và trân quý cuộc sống hơn. Đọc sách của chú Nguyễn Nhật Ánh thì giọng văn rất nhẹ nhàng, tình cảm, mang đậm chất trẻ thơ. Tuy rằng em học không tốt văn ở trên lớp nhưng mà khi đọc những quyển sách của chú Ánh cho em nhiều cảm xúc hơn những bài văn ở trên lớp, chú ý lắng nghe cô giáo giảng hơn. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thì thường có kiểu viết sách nó rất là hợp với lứa tuổi mới lớn, rất là hay nên là em rất là hâm mộ. Có rất đông các bạn trẻ đứng xếp hàng dài và chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để xin chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Điều này càng minh chứng cho sức nóng của những tác phẩm văn chương mang thương hiệu Nguyễn Nhật Ánh. Bằng tài năng và tâm huyết, bằng sự lao động bền bỉ và không ngừng sáng tạo, Nguyễn Nhật Ánh đã tạo nên một khoảng trời mơ ước mà ở đó không chỉ các bạn tuổi mới lớn mà ngay cả những người trưởng thành cũng đã tìm thấy hình ảnh thân thuộc về tuổi thơ. Nhà văn Lê Phương Liên là một trong số đó. Anh Ánh là một người viết về lứa tuổi mới lớn, phải nói là những người tiên phong. Anh đã chạm đến những cái dung cảm đầu đời một cách rất là tinh tế, rất là trong sáng. Nhiều những cái bộ sách ban đầu như là Mắt Biếc này, như là Còn Chút Gì Để Nhớ này, như là Hạ Đỏ này, hoặc là Cô Gái Đến Từ Hôm Qua này, vân vân, Bong Bóng Lên Trời, cả một bộ. Tôi cũng đã từng làm biên tập ở đấy. Thì tôi thấy rằng là anh rất thành công. Qua từng tác phẩm, dù nội dung và tình tiết khác nhau, song nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn luôn trung thành với thông điệp muốn giữ dùm bạn đọc niềm tin yêu, sự lạc quan và một tinh thần hướng thiện. Bằng những câu văn giản dị, chân thành như cuộc sống vốn có, văn phong Nguyễn Nhật Ánh đã từng bước chạm tới trái tim của thế hệ trẻ một cách nhẹ nhàng và đầy thuyết phục. Nhà văn mong rằng mỗi cuốn truyện của ông sẽ như một bông hoa chớm nở đầy hương sắc để khi độc giả tiếp cận sẽ tìm thấy miền xanh thơ ấu của riêng mình. Tôi cho rằng dù thời đại nó có thay đổi, kiểu tóc, kiểu ăn mặc thay đổi hay là các công nghệ mới du nhập vào cuộc sống của các em thì cái sinh hoạt nó khác với trước đây, nhưng mà riêng về mặt cảm xúc, ví dụ như là tình yêu, tình bạn, tình thầy trò hay là cái sự hồi hộp rung động trước một cái mối tình đầu thì tôi nghĩ trẻ em bây giờ, trẻ em 50 năm trước nó cũng không có gì khác nhau. Thành ra là tôi nghĩ dù là tôi viết nhiều khi cái bối cảnh nó rất là xa, nhưng các em đọc sách hoặc là xem những cái phim chuyển thể từ những cuốn sách đó của tôi thì em vẫn bắt gặp chính bản thân mình và bạn bè mình ở trong đó. Mỗi nhà văn giống như một nhà giáo dục, mà theo tôi là nhà giáo dục bẩm sinh, tức là mình không phải cố ý mình lên gân hay mình rao giảng đạo đức gì hết, nhưng bản thân những cái hành động của nhân vật rồi những cái tình huống ở trong truyện nó cũng đưa đến một cái thông điệp mang tính chất hướng thượng đối với các em. Mà tôi tin rằng khi đọc cuốn sách cho mấy em thích, mấy em cũng không có phải là đọc cuốn sách để tìm bài học gì cho mình, nhưng mà nếu các em thích cuốn sách đó, thích nhân vật đó, thích cái hành xử đó thì những cái lời hay ý đẹp của nhà văn ẩn nấp kín đáo trong những trang văn nó sẽ ngấm vào các em một cách vô hình và nó giúp cho các em trở nên tốt hơn và yêu đời hơn. Dạ. Đã có lần nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tâm sự rằng khi người ta lớn, niềm vui và nỗi buồn cũng lớn lên theo. Trong những giấc mơ của tôi, không chỉ có châu chấu chuồn chuồn như những ngày thơ bé, đã có bão giông theo về trong những đêm gió luồn qua mái lá. Ngay cả trong giấc mơ, tâm hồn thơ bé của nhà văn cũng lớn lên và trưởng thành hơn. Vì thế cho nên chuyện của Nguyễn Nhật Ánh không chỉ dừng lại ở những tiếng cười, sự hồn nhiên vô tư của thời phụng dại, mà ở đó chúng ta còn tìm thấy nhiều điều đáng quý về cuộc sống. Anh Minh Chí ạ. Anh đồng ý với Thảo Nhi về điều này. Tiếp theo chương trình, mời các bạn nghe đoạn trích của chuyện vừa Cây chuối non đi giày xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Trích đoạn miêu tả về những rung động đầu đời của nhân vật tôi, tức Đăng, với cô bạn cùng lớp tên là Thắm. Đăng thích ngồi chung bàn với Thắm, thích được sáng nào cũng đi qua cổng để rủ Thắm đi học.